Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 51, hạ màn kết thúc, không ai từng nghĩ tới. Hải quân cùng Emilia một đoàn người đánh tới cuối cùng. Vậy mà một mảnh hài hòa, mọi người ngồi tại to như vậy phòng ăn về sau, thật vui vẻ ăn lên tiệc. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hải quân đây là phục nhuyễn. Dù sao Emilia một đoàn người thực sự là quá cường thế. Thiên Long Nhân nói làm liền làm, một lời không hợp liền thả đại chiêu, trực tiếp phá hủy nửa cái thánh địa Mariezoa, đem tất cả Thiên Long Nhân tập hợp đủ đưa tiễn. Hải quân không chịu thua cũng không được a. Tại không chịu thua, bọn này hải quân đoán chừng một cái đều khỏi phải nghĩ đến trở về. Đương nhiên, đây chẳng qua là những người khác ý nghĩ mà thôi. Trên thực tế Emilia thật không có dự định đuổi tận giết tuyệt. Hắn nếu là đem hải quân tinh nhuệ một mẻ hốt gọn, ai đến trấn áp cái này bạo tẩu đại thời đại, còn lại vớ va vớ vẩn có thể làm sao? Đương nhiên không được, cho nên Emilia từ vừa mới bắt đầu liền không có dự định đem bọn này hải quân một mẻ hốt gọn. Trực tiếp treo lên đánh dừng lại, cho một cái khắc sâu giáo huấn là được rồi. Dù sao bọn hắn nếu là chết rồi, kia hải tặc nhóm chẳng phải là càng thêm hung hăng ngang ngược. Đến thời điểm, chịu khổ vẫn là phổ thông bình dân. Đương nhiên, mặc dù đại bộ phận hải quân đều nhận sai, nhưng vẫn là có một bộ phận người đối với cái này giàu dĩ không vui. Đại biểu trong đó tự nhiên là Akainu, thờ phụng tuyệt đối chính nghĩa Akainu đối với gặp loại này quyết định. Quả thực sâu đau nhức muốn tuyệt. Nhưng hắn cũng không phải đồ đần, biết hiện tại tiếp tục đâm đâm, bị treo lên đánh khả năng vượt qua 99%. Dù sao cách đó không xa, còn có một cái long nữ bộc chính nhìn chằm chằm hắn. Một khi hắn dám có chỗ dị động, long nữ bộc tuyệt đối sẽ xông lên cho hắn đến một phát hung ác. Cho nên toàn bộ yến hội, Akainu đều tấm lấy khuôn mặt, không nói một lời. Phảng phất người khác đều thiếu nợ hắn mấy ức giống như. Gáp cũng không có giáo huấn hắn, thậm chí đều không có phản ứng hắn, ngược lại cười ha ha lấy cùng Emilia thống thống khoái khoái uống mấy chén. Phảng phất hai người là hai anh em tốt đồng dạng. Sengoku mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn mạnh gạt ra một tia nụ cười, kính Emilia một chén, xem như cảm tạ Emilia ân không giết. Emilia phá hủy thánh địa Mariezoa thời điểm, hắn thấy được, kia hạ thủ gọi một cái không lưu tình chút nào, Thiên Long Nhân đều tử vong. Nếu như lúc trước Emilia một chiêu kia rơi vào hải quân trên thân, trừ bọn hắn số ít mấy người bên ngoài, phần lớn hải quân đều sẽ cùng Thiên Long Nhân đồng dạng. Một đợt đưa tiễn, nhưng Emilia không có làm như vậy, ngược lại buông tha hải quân, cho nên chén rượu này. Hắn nhất định phải kính Emilia một chén. Emilia cũng không có cự tuyệt, sảng khoái cầm chén rượu, cùng đối phương đụng phải một chén. Cười nói ra, hôm nay chúng ta nữ thần thịnh yến xem như chính thức gầy dựng. Những ngày tiếp theo, còn xin các ngươi hải quân chiếu cố nhiều hơn. Nhất định, nhất định, Sengoku vỗ lồng ngực của mình cam đoan. Trong lòng lại nhịn không được nghĩ đến, các ngươi như thế sâu. Ai hắn a sẽ tìm đến phiền phức của các ngươi. Thất Vũ Hải là tuyệt đối không dám. Cú Chulain lúc trước một thương ném ra ngoài. Gecko Moria, Doflamingo, hiệp sĩ biển xanh Jinbi ba người. Hai người bị trọng thương. Một người bị đánh bay. Cái này thực lực so với hải quân đại tướng còn muốn đáng sợ. Mà cái kia gọi là La Thúy Liên nữ nhân càng thêm đáng sợ. Hắn, Gap. Aokiji ba người chung vào một chỗ, mặc kệ là dâu trắng, Kaido, tóc đỏ vẫn là bác gái, đều có năng lực cầm xuống, liền xem như Roger phục sinh, cũng ngăn không được ba người bọn hắn liên thủ tiến công. Kết quả lại bị La Thúy Liên treo lên đánh, loại này thực lực, ai hắn a còn dám tới nơi này nháo sự, không muốn sống nữa sao? Bất quá nhớ tới Doflamingo cùng bạo quân Kuma. Sengoku liền hận nghiến răng. Hai cái này không có nghĩa khí ra hỏa. Một khi sau khi bị thương quay đầu liền chạy. Đem mình hữu nhét vào nơi này. Loại hành vi này thực sự là quá ác liệt. Quay đầu liền đem bọn hắn Thất Vũ Hải chức vị cho rút lui. Hai người khách sáo hai câu về sau, Emiya liền đi chào hỏi khách nhân khác. Bất quá hắn còn không có đi hai bước, liền bị một người ngăn cản đường đi. Không phải người khác, chính là Thất Vũ Hải Bower Hancock. Thiếp thân kính ngươi một chén. Vị này thế giới One Piece đệ nhất mỹ nhân rụt rè đứng tại Emiya trước mặt, cầm một cái ly uống rượu. Mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, dáng vẻ mảy may nhìn không ra kia cỗ kiêu căng khó thuần nữ đế khí chàng. Emiya thấy được nàng cái dạng này, trong lòng không khỏi nhảy một chút. Nữ đế cái này sẽ không là coi trọng mình đi. Dù sao Bower Hancock từ tiểu bị bọn buôn người lừa bán, biến thành thiên long nhân nô lệ, nhận hết tra tấn. Đối với thiên long nhân, kia là đã phẫn nộ lại sợ hãi. Trước đây không lâu, Emiya toàn diệt thiên long nhân. Nữ đế hoàn toàn có khả năng bị mình hấp dẫn. Emiya nghĩ đến nơi này, không khỏi nghiêm túc nhìn thoáng qua nữ đế. Bower Hancock bị hắn nhìn sắc mặt càng phát ra hồng nhuận. Đầu đều muốn rảo bước tiến lên mình sóng cả mãnh liệt sơn phong bên trong. Tạ ơn, Emiya bất động thanh sắc cùng nữ đế Bower Hancock đụng phải một chén. Hắn hiện tại trên cơ bản có thể khẳng định, nữ đế liền xem như không có coi trọng mình, cũng đối với mình có mấy phần hảo cảm. Nếu như cố gắng một chút, cầm xuống vị này nữ đế cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Dù sao kịch bản bên trong, Luffy công lược nữ đế không nên quá đơn giản. Không, cùng nó nói là Luffy công lược nữ đế, không bằng nói là nữ đế bản thân công lược. Luffy căn bản chính là một cái đơn tế bào, cho tới bây giờ đều chưa từng cân nhắc qua yêu đương loại chuyện này. Nữ đế hoàn toàn chính là lấy lại a. Cùng nữ đế uống qua một chén về sau, Emiya cũng không có dừng lại mình bước chân, tiếp tục chào hỏi cái khác khách nhân. Bao quát Aokiji cùng Kizaru đều cùng Emiya uống qua một chén. Về phần Akainu, bởi vì toàn bộ hành trình tấm lấy khuôn mặt, Emiya cũng không có phản ứng hắn. Ngược lại là Suru trung tướng, cũng tới kính Emiya một chén. Emiya cũng không có cự tuyệt, thật cao hứng cùng đối phương đụng phải một chút. Sau đó, Iso cùng dần cũng đi tới. Iso làm bộ mình lần thứ nhất nhìn thấy Emiya, nói một phen lời khách sáo. Ngược lại là không có để dần nhìn ra có cái gì không đúng. Dần nghiêm túc hướng Emiya nói lời cảm tạ. Cảm tạ Emiya không có đối hải quân ra tay độc ác. Emiya cười nói ra, người tới là khách, chỉ thế thôi. Trận này yến hội kéo dài ước chừng hơn 3 giờ. Mà cái này 3 giờ bên trong, Emiya vẫn luôn không có cắt đứt trực tiếp. Dù sao đây là đánh quảng cáo cơ hội tốt. Dựa vào lúc trước cùng hải quân chiến đấu sự kiện, không biết hấp dẫn bao nhiêu quần chúng. Cho tới bây giờ, những này quần chúng đều tại tiếp tục chú ý sự tình đến tiếp sau phát triển. Cho nên Emiya thừa cơ cho nữ thần thịnh yến đánh một đợt quảng cáo. Nhất là mang thức ăn lên thời điểm, mỗi lần một món ăn, Emiya đều sẽ để Dojima Jin cường điệu hướng toàn thế giới phát ra món ăn này đặc điểm cùng cách làm, đưa tới vô số người chú ý. Cái này một đợt xuống tới, đại khái toàn bộ thế giới đều biết nữ thần thịnh yến là một nhà siêu cấp phòng ăn. Đến thời điểm, lưu lượng khách tuyệt đối sẽ cuồn cuộn không dứt. Sau 3 canh giờ, Emiya liền kết thúc lần này trực tiếp. Mà đám hải quân tại sau khi trả tiền, ngồi chiến hạm, rời đi nữ thần thịnh yến. Trận này oanh động thế giới chiến đấu chính thức hạ màn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.